Ở xa, trên một đỉnh núi, Nữ Bạt và Hậu Khanh hướng bảy ngọn núi chính của Tinh Túc Hải nhìn, ánh mắt tìm kiếm người vừa phát ra thuần dương đạo hào, nhưng không thể tìm được mục tiêu. Ở giữa sườn của một ngọn núi, trong một bụi cỏ, đứng một người trông rất giống Diệp Thiếu Dương, đúng là Mộc Tử, chính là Thông Huyền Đạo Nhân. Thông Huyền Đạo Nhân sắc mặt trắng bệch, thân sắc mỏi mệt. Thuần dương đạo hào kia chính là do hắn thi triển. Tuy rằng hắn tu vi thâm hậu, nhưng vì khoảng cách sơn cốc khá xa, thi triển ra thuần dương đạo hào yêu cầu cần một lượng cương khí vượt xa cả Quảng Tông Thiên Sư. Chỉ sau một tiếng này, trong thân thể hơi thở hồng hộc, nửa ngày mới áp chế, trực tiếp đặt mông ngồi lên một khối thi thể. Là thi thể của một con hoãng tinh tu thành nhân hình, là đệ tử của Tinh Túc Hải, vốn dĩ ở đây mai phục thủ sơn, nhưng bị Thông Huyền Đạo Nhân giết chết. Hắn chiếm cứ vị trí từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy mọi sự trong sơn cốc phát sinh. Loại trừ con hãng tinh này, thì còn vài tinh quái tu đạo thành hình đều bị Thông Huyền Đạo Nhân giết chết. Một đống thi thể ở bên người còn đang không ngừng chảy máu ra bên ngoài. Thông Huyền Đạo Nhân an vị ở một bên trong đống máu huyết, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương ở bên dưới, lẩm bẩm: Diệp Thiếu Dương, lão tổ ta cũng là tận lực giúp người, cũng không thể bị nghiệm chứng ra thân phận quỷ đồng, bằng không người hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão tổ ta còn chạy đi đâu tìm được thân thể thích hợp đây? Nhưng Thông Huyền Đạo Nhân không nghĩ đến sự tình vẫn xảy ra. Hai bên đang hỗn chiến thì đột nhiên một tiếng chuông thanh thúy vang lên. Đám người Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn, dừng chém giết, hướng Lý Hạo Nhiên mà nhìn. Những người khác cũng lục tục dừng tiến công, ánh mắt của một đám đều chằm chằm nhìn lên người của Lý Hạo Nhiên. Toàn trường tức khắc lặng ngắt như tờ. Những tiếng đinh linh vang lên. Trong tay của Lý Hạo Nhiên phe phẩy chuông đồng, mỉm cười hướng Đạo Phong nhìn lại. Đạo Phong không ngăn cản ý đồ, tiếng chuông đã vang, làm gì cũng không kịp nữa. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Vô cực chung vang lên, quỷ đồng phải hiện. Đây là di ngôn mà Vô Cực Thiên Sư đã lưu lại, cho nên chiếc chuông đồng này tuy rằng xét về thể tích thì như là lục lạc, nhưng là Vô Cực Thiên Sư dùng thần niệm của mình tế luyện, dựa vào thiên hệ vô hình nào đó với Vô Cực Quỷ Vương. Một khi quỷ đồng nghe được tiếng chuông sẽ lập tức phải hiện hình. Không có người nào hoài nghi tính chân thực của chuyện này, bởi vậy tất cả đều đang chờ Đạo Phong hiện hình. Tiếng chuông đang thanh thúy, dần dần vang xa như là một cái cổ đồng to khổng lồ mà ngân vậy. Đạo Phong thả người, đi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Một đạo ngọc phù dán lên ót của hắn. Nhắm mắt, niệm tĩnh tâm chú đi. Hắn dán cho Diệp Thiếu Dương chính là bế khí phù, sẽ không đối với thân thể tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, nhưng có thể ngăn cách ngoại giới một ít kích thích quấy nhiễu nhân tâm. Đối với tiếng chuông của Vô Cực Chung có tác dụng hay không, hắn không rõ lắm, nhưng tóm lại là muốn thử một lần. Hắn không thể để thân phận chuyển thế quỷ đồng của Diệp Thiếu Dương bị bại lộ. Người làm cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn hắn, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đẩy hắn ra. Thừa dịp còn chưa hiện thân, ngươi chạy mau đi. Đạo Phong khóe miệng hiện lên một mặt cười khổ. Dương Cung Tử cũng phi thân tiến lên che ở trước người Diệp Thiếu Dương, vạn nhất có tình huống phát sinh thì có thể kịp thời ứng phó. Nhuế Lãnh Ngọc cũng vội vàng tiến lên. Bọn họ đều biết kỳ thật Diệp Thiếu Dương mới là chân chính quỷ đồng chuyển thế, nhưng mà 10 giây đồng hồ đi qua, Diệp Thiếu Dương cũng chuyện gì cũng không xảy ra. Ngươi không có việc gì? Nhuế Lãnh Ngọc giật mình nhìn hắn. Việc gì? Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn họ. Các ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Liên minh của Thanh Minh Giới bên kia, mọi người cũng hai mặt nhìn nhau, ánh mắt dừng ở trên mặt của Lê Sơn Lão Mẫu. Bọn họ đều là chịu sự triệu hoán của Lê Sơn Lão Mẫu mà đến. Lê Sơn Lão Mẫu nói Đạo Phong là quỷ đồng truyền thế, cho nên bọn họ mới tham dự vào lần hành động này. Nếu như bây giờ Đạo Phong không phải là quỷ đồng, vậy thì chuyện này phiền toái quá lớn, trả giá cũng là quá lớn. Lê Sơn lão mẫu căn bản là cũng không dám nghĩ đến hậu quả, sắc mặt khẽ biến, hướng Lý Hạo Nhiên nhìn lại quát: sao lại thế này? Tin tức Đạo Phong là chuyển thế quỷ đồng là do người của Huyền Không Quan nói. Tuy Lê Sơn lão mẫu đã điều tra một trận, ở trận chiến của Huyền Không Quan, tin tưởng đám người của Lý Hạo Nhiên và Tô Mạt nói không có sai. Nhưng rốt cuộc tin tức ban đầu là do Huyền Không Quan đưa ra, Lý Hạo Nhiên sắc mặt vẫn kiên định, cương nghị, tiếp tục rung chuông. Tiếng chuông vẫn cứ đầu tiên thì thanh thúy, nhưng sau đó gầm vang trầm đục, xoáy sâu vào trong tâm hồn của mọi người. Tất cả mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Đạo Phong không rời. Còn đám của Đạo Phong thì lại nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không có niệm tĩnh tâm chú, nhưng cũng không có bất luận trạng thái lạ gì phát sinh. Chương 1986, Quỷ Đồng Chuyển Thế, phần 2. Đạo Phong trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bỗng a một tiếng kêu thống khổ trong yên tĩnh vang lên. Không phải Đạo Phong, không phải Diệp Thiếu Dương. Theo âm thanh nhìn lại, tìm được nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn là Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc khom lưng ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay dùng sức bịt lỗ tai, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ đến thống khổ, ngay sau đó lại biến thành tiếng gào thét. Tại sao lại như vậy? Diệp Thiếu Dương nhào lên ôm lấy nàng, trên dưới kiểm tra thân thể của nàng không phát hiện được bất luận dị tượng gì. Thế nhưng sắc mặt của nàng lúc này lại thống khổ vô cùng, giống như là Tôn Ngộ Không bị niệm kim cô chú vậy. Đôi tay ôm đầu, dùng sức cào tóc, trên mặt đất không ngừng quay cuồng lăn lộn. Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc! Diệp Thiếu Dương tiến đến, dùng sức đè lại Nhuế Lãnh Ngọc, rồi không biết nên làm gì, cố gắng túm lấy bàn tay của nàng, rót nhập cương khí vào trong cơ thể của nàng, kiểm tra một chút, giống như là bị bỏng, lập tức văng ra, ngây ngốc nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Trong cơ thể của nàng tràn đầy một nguồn năng lượng cực kỳ khủng bố, nhanh chóng len lỏi vào trong cơ thể. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn sững sờ, không biết đây là cái chuyện mẹ gì. Bỗng nhiên quay đầu nhìn Đạo Phong: mau tới giúp ta, xem nàng làm sao thế này. Đạo Phong không lên tiếng, biểu tình ngưng trọng nhìn hắn. Phản ứng như vậy khiến cho Diệp Thiếu Dương quay nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, phát hiện không ít người đang dùng ánh mắt kỳ dị nhìn mình. Những môn nhân của mình cũng cả một đám trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Bạch bịt miệng thất thanh: như thế nào lại là nàng? Mỹ Hòa, Tứ Bảo, Quách sư huynh, các người đang làm gì? Mau đến cứu Lãnh Ngọc! Thiếu Dương, đầy ánh mắt của Tứ Bảo tràn ngập bi thương, lão Quách cả người run rẩy nói không lên lời. Qua qua thì hoàn toàn ngơ ngẩn. Tiểu Cửu đôi mắt buông lẹ, trong lòng cảm khái đến cực điểm. Diệp Thiếu Dương gắt gao ôm lấy Nhuế Lãnh Ngọc, nhìn mọi người, âm thanh gào thét: Các người làm sao lại thế này? Mọi người không biết nói sao nữa. Như thế nào lại là nàng? Giao Quang Tiên Tử giật mình, cảm thấy mình giống như là Tiểu Cửu, vô cùng cảm khái. Mọi người trong Liên Minh Thanh Minh Giới cũng hoàn toàn chấn kinh, không ai nghĩ đến là loại kết quả này. Như thế nào lại là nàng? Ở bên xa một ngọn núi, nữ bạt cũng cùng nhau cảm thán, quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của Hậu Khanh lạnh lẽo, biểu tình thập phần ngưng trọng. Ta đã sớm nghĩ đến. Hậu Khanh thở dài: lúc trước phân thân kia của ngươi đem thi khí rót nhập vào trong cơ thể của nàng, muốn giết chết nàng. Kết quả nàng không chết, chúng ta không biết nguyên nhân. Nữ bạn vừa nghe bừng tỉnh nhớ đến chuyện này, trong lòng hiểu ra, gật đầu: đúng rồi. Sau đó ta cho rằng nàng có thể chất đặc thù, thì ra quả nhiên là đặc thù. Nàng đương nhiên không có khả năng biến thành cương thi, chỉ sợ là quỷ cũng không làm được. Ngay sau đó hơi mỉm cười nhìn Hậu Khanh: sao vậy, ngươi đau lòng? Hậu Khanh không để ý đến nàng đang ác độc trêu chọc mình, chăm chú nhìn Nhuế Lễ Ngọc đang ở xa, trong lòng suy đoán ý niệm điên cuồng nào đó. Làm sao bây giờ? Ở bên này, Giao Quang Tiên Tử quay đầu nhìn Lê Sơn Lão Mẫu. Lê Sơn Lão Mẫu hiện tại cũng đã hiện ra bản tôn, hai người cùng đứng một chỗ như là một đôi thiếu niên tỉ mội vậy. Lê Sơn Lão Mẫu suy nghĩ một chút rồi nói: giống nhau, dù sao cũng là một người trong bọn họ, bất quá xem rồi hãng nói. Lý Hạo Nhiên tiếp tục rung chuông, biểu tình càng mang theo một loại điên cuồng. Nhuế Lê Ngọc dừng dãy giụa, bắt đầu run rẩy, hơn nữa là không ngừng học máu. Diệp Thiếu Dương hoảng hốt, sững sờ ở đương trường, trái tim như bị đau cắt. Nhưng đối với tình huống phát sinh trước mắt, không biết phải làm thế nào bây giờ. Thiếu Dương. Đạo Phong thấp giọng gọi Diệp Thiếu Dương một tiếng. Người buông nàng ra, mau tới bên này. Cái gì? Hả? Diệp Thiếu Dương cảm thấy chính mình như là đang nghe lầm vậy. Ta đã sớm nói, nàng muốn giết ngươi, ngươi không tin, hôm nay chính ngươi đã thấy đó. Thấy cái gì? Hả? Diệp Thiếu Dương chấn trụ, ngón tay của Đạo Phong chỉ vào Nhuế Lễ Ngọc. Nàng mới chính là chuyển thế quỷ đồng đó. Chính là nàng là chuyển thế quỷ đồng đó. Diệp Thiếu Dương, nàng ta chính là chuyển thế quỷ đồng đó. Nó giống như là một đạo sét đánh nện thẳng vào đầu Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thân hình lung lay một chút, suýt nữa té ngã. Liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc đang trong lồng ngực của mình, học máu run rẩy, phảng phất như hiểu ra điều gì. Thế nhưng về tình cảm vẫn không thể tiếp thu được, chậm rãi lắc đầu lẩm bẩm: không, không, ta không tin, không được, không mà. Đạo Phong đáp: vậy vì sao nàng nghe tiếng chuông sẽ biểu hiện ra dạng này? Thiếu Dương, ngươi phải chịu đi. Đó là hiện thực, nàng chính là chuyển thế quỷ đồng. Mấy chữ cuối cùng này giống như một cây búa gõ vào trong lòng Diệp Thiếu Dương vậy. Chuyển thế quỷ đồng, vậy nàng vì cái gì? Nàng vì cái gì mà muốn giết ta? Diệp Thiếu Dương muốn bắt lấy một cọng rơm cuối cùng. Ngươi là ứng kiếp mà sinh ra, còn nàng là chuyển thế quỷ đồng. Có lẽ nàng tiếp cận ngươi chính là vì muốn giết ngươi, như vậy mới có thể thúc đẩy thiên kiếp buông xuống. Đám người Lê Sơn Lão Mẫu nghe thấy bọn họ đối thoại một lần nữa thì vô cùng khiếp sợ, nhìn nhau đều cảm thấy nghĩ lại mà rùng mình. Ngay lúc này, lời nói của Đạo Phong với Diệp Thiếu Dương tất nhiên là không phải là giả. Nguyên lai, hắn là kẻ ứng kiếp mà được sinh ra. Cũng may lúc trước hắn không chết trong Bắc Đầu Thất Tinh đại trận. Nếu không, bọn họ thật sự đã làm chuyện hoàn toàn tương phản với ước nguyện ban đầu. Diệp Thiếu Dương yên lặng nhìn Đạo Phong. Ý của ngươi nói là nàng là vì giết ta mới tiếp cận ta. Vậy còn cách giải thích nào khác sao? Nhưng mà nàng cũng có cha có mẹ, là người sống sờ sờ. Quỷ đồng chuyển kiếp tự nhiên là ẩn núp trong luân hồi, giống như một người bình thường có máu thịt, bằng không làm sao có thể lừa được luân hồi ti. Trước đây nàng có khả năng vẫn chưa thức tỉnh, hiện tại thì thức tỉnh rồi. Thức tỉnh rồi? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Trong lòng ngực, Nhuế Lãnh Ngọc đã dừng học máu rụt và dừng run rẩy, nhắm mắt lại vẫn không có nhúc nhích, tựa hồ như tiến vào một cảnh giới quên mình. Từng đợt sát khí nhẹ nhẹ từ trên người nàng đang không ngừng chảy ra, giống như một ngọn lửa bốc lên. Nhìn một màn này, nó càng làm cho mọi người xác định, phán đoán đối với chân tướng. Trong lòng của Đạo Phong cũng có một loại cảm khái. Tạo hóa trêu ngươi, thế nhân vẫn luôn cho rằng hắn là chuyển thế quỷ đồng, mà hắn lại luôn cho rằng Diệp Thiếu Dương mới là chuyển thế quỷ đồng. Thì ra tất cả mọi người đều là sai. Không, không, không đâu, không đâu. Không, ta không tin mà. Diệp Thiếu Dương kêu lên. Nàng đối với ta là thật tình, tuyệt đối không thể là cố ý tiếp cận ta. Ta không tin mà, ta không tin. Đạo Phong trầm mặc một chút rồi nói. Người tin cũng tốt, không tin cũng được. Nàng nếu như là chuyển thế quỷ đồng, hơn nữa muốn giết người, cần thiết phải có quyết đoán. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên chấn trụ. Quyết đoán cái gì? Ý người là muốn bảo ta giết nàng? Đạo Phong đáp. Ta biết ngươi không hạ thủ được, chuyện này ta có thể giúp. Nói xong hướng Diệp Thiếu Dương đi qua. Diệp Thiếu Dương cảnh giác, bỗng rút ra thất tinh long tuyển kiếm chỉ vào mặt Đạo Phong mà nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đừng có lại đây, nếu như ngươi muốn giết nàng thì giết ta trước đi. Đạo Phong đứng lại lạnh lùng nói. Hành động theo cảm tính, mặc kệ là vì công vì tư, nàng đều phải chết. Ngươi im mồm đi. Diệp Thiếu Dương đau lòng nhìn hắn. Ngươi đã từng dạy ta chỗ của đạo, dù phải đối mặt với vạn người ta vẫn dũng cảm bước tới. Bây giờ vì sao ngươi cũng chưa nói ra loại lời nói này? Chương 1987, quỷ đồng hiện thế, phần 3. Đạo Phong thấy vậy liền đáp. Nàng không phải là đạo, dù là đạo thì cũng là ma đạo. Diệp Thiếu Dương, ta hiểu thống khổ của ngươi, nhưng không cần chấp mê bất ngộ như vậy. Nếu như ngươi không đành lòng nhìn, ngươi có thể đi. Nói xong quay người nhìn Lê Sơn Lão Mẫu và Giao Quang Tiên Tử. Hắn phải đi, các ngươi cũng không giữ đúng không? Lê Sơn Lão Mẫu lạnh lùng nói. Tuy rằng ngươi không phải là chuyển thế quỷ đồng, nhưng ngươi chém giết vô số môn nhân trong mấy môn phái, thủ đã kết, người của Phong Chi Cốc đều không được đi, nhưng Diệp Thiếu Dương thì có thể. Đạo Phong đáp. Cũng tốt, chờ Diệp chuyển thế quỷ đồng, chúng ta chậm rãi thanh toán. Đám Lê Sơn Lão Mẫu không lên tiếng, xem như là cam chịu. Rốt cuộc Đạo Phong hiện tại là muốn diệt chuyển thế quỷ đồng, mục tiêu của hai bên giống nhau, mà bọn họ lại không cần ra tay, cũng bớt đi không ít phiền toái, cùng với khả năng hy sinh, tự nhiên cũng xem như là một cuộc nội đấu của bọn họ. Diệp Thiếu Dương đứng lên, cầm trong tay thất tinh long tuyển kiếm che ở trước mặt Nhuế Lãnh Ngọc, nhìn Đạo Phong trầm giọng. Nếu như sư phụ ở đây, người nhất định cũng sẽ làm giống như ta vậy. Đạo Phong nghĩ tới cuộc đối thoại lúc trước cùng Thanh Vân Tử, cuối cùng mới minh bạch thâm ý trong lời của Thanh Vân Tử. Thì ra lão đã sớm biết chân tướng. Người phải nhớ ngàn vạn lần không để người ta rung chuông. Đây chính là lời Thanh Vân Tử đã dặn. Đạo Phong bây giờ mới hiểu, hướng Diệp Thiếu Dương nói. Sư phụ đúng là không phản đối các ngươi bên nhau, ít nhất là sau cũng không có phản đối. Người vẫn luôn tránh cho Nhuế Lãnh Ngọc thức tỉnh, nhưng thật bất hạnh, nàng hiện tại đã thức tỉnh rồi. Tạm dừng một chút lại nói. Sư phụ không tới chứng minh là người đã dự kiến đến loại khả năng này. Người muốn lựa chọn trốn tránh, nhưng ta thì không thể trốn tránh. Chậm rãi nâng tay phải, tam thanh quỷ phù huyễn hóa, giống như là một ngọn lửa màu đen nhảy múa trên tay của hắn. Mắt nhìn Diệp Thiếu Dương mà nói. Người lấy kiếm chỉ ta. Diệp Thiếu Dương trong lòng run rẩy một chút. Ta vẫn luôn cảm thấy trên đời này tất cả mọi người phản bội ta, ít nhất là ngươi cũng đứng về phía ta. Không nghĩ tới ngươi lại là người đầu tiên đối phó ta, lại là ngươi. Đạo Phong nghe xong lời này tâm cũng run rẩy. Ta đang cứu người đấy. Diệp Thiếu Dương đáp. Vậy thì giết ta đi. Nếu như người muốn lại đây thì đừng trách ta ta liều mạng với ngươi đó. Nói rồi, một tay đem nhuế lãnh ngọc đã mất đi thần trí ôm vào trong ngực, nghiến răng nghiến lợi. Nàng là nữ nhân của ta, ta nhất định phải bảo vệ nàng. Vậy cho nên ngươi vì nàng mà lấy kiếm chỉ vào ta. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng. Hiện tại ngươi muốn giết nàng, không phải là nàng muốn giết ngươi. Bằng không ta nhất định cũng bảo vệ ngươi. Diệp Thiếu Dương càng nói càng tức giận. Hướng Đạo Phong lắc lắc đầu nói, ta trước này chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay cùng ngươi động binh đao. Thay đổi ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Trong lòng của Dương Công Tử không đành lòng, tiến lên ngăn Đạo Phong. Đừng động thủ vội, ta tính thế này, chúng ta phải chậm rãi rồi nói, tìm kiếm một biện pháp để giải quyết, chưa chắc đã nhất định phải giết Lãnh Ngọc. Đạo Phong lắc đầu. Đối với Diệp Thiếu Dương mà đáp, thân phận của nàng đã bại lộ, ai cùng với nàng ở bên nhau thì cũng chính là địch nhân của toàn bộ thiên hạ. Ngươi không giữ nổi nàng đâu. Ta đây cũng muốn thử xem, dù nàng là chuyển thế quỷ đồng thì sao? Ta chỉ biết nàng là vị hôn thê của ta, ai muốn giết nàng thì nhận được cái chết, cùng lắm thì ta cùng nàng chết. Diệp Thiếu Dương dùng sức thở hổn hển. Năm đó trận chiến ở Huyền Không Quan, ta cho rằng ngươi là quỷ đồng, ta vẫn vì ngươi, ta không hề lay động. Hơn nữa, cùng một phân nửa pháp thuật giới, tử chiến đến cùng, ta chưa từng sợ qua. Hôm nay vì nữ nhân của ta, ta vẫn làm như vậy. Nếu như ngươi lại đây, ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi đó. Khẩu khí thật lớn. Giao Quang Tiên Tử cười lạnh. Ta cuối cùng cũng biết vì sao Thôi Phủ Quân và Trung Quỳ lại không dám ở lâu. Bọn họ là đều biết chân tướng, ngại chuyện tình cảm, sợ là không tiện can thiệp. Diệp Thiếu Dương, nếu như ngươi phải bảo vệ quỷ đồng, dù là âm ty cũng sẽ không bảo vệ ngươi. Dựa vào chính ngươi, có thể giết được ai trong chúng ta? Diệp Thiếu Dương nghiêm nghị nói, vậy thì ngươi có thể thử xem. Lê Sơn Lão Mẫu hướng Đạo Phong lạnh lùng, chúng ta nhiều người như vậy cũng không nghĩ xem các ngươi muốn khua môi múa mép. Nếu như ngươi muốn động thủ, chúng ta liền có thể động thủ. Đến lúc đó ngọc nát đá tan, chỉ sợ Diệp Thiếu Dương khó có thể bảo toàn rồi. Đạo Phong ánh mắt chớp động, hắn biết hôm nay chuyện này không có khả năng kết thúc nhẹ nhàng, lập tức liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương cao giọng, Phong Chỉ Cốc nghe lệnh, tùy lệnh ta tiến lên bắt Diệp Thiếu Dương. 12 môn đồ cùng với Kiến Văn Đế tản ra hướng Diệp Thiếu Dương mà bao vây. Diệp Thiếu Dương cả kinh, lập tức hướng qua đám qua mà hô lên, Liên Minh Bát Quỷ đều lại đây. Vừa dứt lời, Đạo Phong lập tức nói, các người hẳn là biết lựa chọn như thế nào đối với Thiếu Dương mới là đúng. Hắn không đành lòng lựa chọn, các người lại muốn giúp hắn lựa chọn. Đám qua nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết làm như thế nào. Lão Quách liên tục thở ngắn than dài, lão không rõ vì sự tình gì mà lại phát triển đến mức độ như thế này. Lâm Tam Sinh tuy thông minh, nhưng khi tham dự chuyện liên quan đến tình cảm cũng là không có chủ ý, liền hỏi Quảng Tông Thiên Sư, sư phụ, người cảm thấy... Quảng Tông Thiên Sư xua tay cắt lời, đừng có hỏi ta, loại sự tình này vi sư cũng không có kinh nghiệm. Diệp Thiếu Dương nhìn qua một đám nghiến răng, nếu như các người không tới, vậy chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, mỗi người một ngả, tương lai thì cùng lắm một mình ta chiến đấu. Vừa dứt lời, qua phi thân lại nhảy lên đầu vai Diệp Thiếu Dương, hướng Diệp Thiếu Dương mà nói, lão đại, tuy rằng ta cảm thấy người làm như vậy có thể là sai, nhưng ta cùng theo người sai. Diệp Thiếu Dương vui mừng mỉm cười. Mỹ Hoa cũng đi qua hướng Diệp Thiếu Dương cười cười, lão đại, ta không tiếc nuối cùng người một hồi là đáng. Tiểu Thanh Tiểu Bạch vẫn nhìn nhau, cũng đi đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, sau đó Tuyết Kỳ, còn cả Phượng Lạc. Sư phụ, ta... Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm hướng Quảng Tông Thiên Sư mà nhìn. Tùy theo tâm ý của mình thôi. Quảng Tông Thiên Sư biết bọn họ muốn nói gì. Cùng lắm thì chết mà thôi. Hai người đối mặt với Quảng Tông Thiên Sư chắp tay, cũng đi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Về phần Tiểu Cửu, nàng vẫn luôn đứng ở phía sau Diệp Thiếu Dương, bởi vì Diệp Thiếu Dương không quay đầu lại cho nên không để ý đến nàng. Nàng trước nay luôn là ở đằng sau Diệp Thiếu Dương, mặc kệ hắn làm gì, là đúng hay là sai, nàng vẫn luôn ở bên hắn. Giao Quang Tiên Tử nhìn lướt qua, nhìn thấy Tiểu Cửu, cười lạnh. Hồ Tỷ Tỷ, ta cảm thấy lúc này ngươi nên biết đại thế. Rốt cuộc chuyện này cùng Diệp Thiếu Dương nhà ngươi không có quan hệ. Ngươi phải làm ra lựa chọn chính xác, là muốn giúp hắn sao? Tiểu Cửu cười khẩy. Nói nhiều như vậy, ngươi không phải là sợ ta khuynh tẫn lực lượng của Thanh Khâu Sơn tử chiến với Tinh Túc Hải sao? Gia Quang Tiên Tử hừ lạnh. Thanh Khâu Sơn cũng là ngàn năm cơ nghiệp, ta chỉ là không hy vọng ngươi đem Thanh Khâu Sơn kéo vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục như vậy. A Tử vẫn luôn đi theo Tiểu Cửu, lúc này ngẩng đầu nhìn nàng, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa. Chương 1988, lựa chọn của Diệp Thiếu Dương, phần 1. Thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ vây quanh Diệp Thiếu Dương đứng thành một vòng, cùng Đạo Phong xuất lĩnh Phong Chi Cốc môn nhân triển khai giằng co. Hai bên biểu tình đều có điểm quái dị. Lão Quách nhìn cảnh này vội vàng nhảy vào giữa nói: "Ê, đừng có giỡn, các người là người một nhà, ngàn vạn lần đừng đánh, bằng không lực lượng tiêu hao chỉ là chính mình nhà." Dương Công Tử cũng đi đến bên cạnh Đạo Phong. Không ổn, dù người không phải là quỷ đồng, người giết nhiều người bọn họ như vậy, bọn họ sẽ không tha ngươi. Cùng lắm là muốn cho chúng ta tiêu hao lẫn nhau. Ta nghĩ vẫn là đem Thiếu Dương mang đi rồi nói. Đạo Phong trầm mặc một chút rồi đáp: "Hắn mang theo quỷ đồng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, dù là âm ty cũng tuyệt đối sẽ không bảo vệ hắn được." Dương Công Tử đáp: "Cho nên ngươi sợ à?" Đạo Phong lộ ra một tiếng khinh miệt cười cười. Vấn đề này không cần trả lời, vì Diệp Thiếu Dương hắn căn bản là không e ngại bất kỳ sự tình gì. Dương Công Tử đương nhiên cũng biết, liền nói: "Nếu như ngươi không sợ, Thiếu Dương cũng không sợ, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi có kiên trì, hắn cũng có kiên trì. Nếu như hiện tại bảo hắn tách ra với Nhuế Lãnh Ngọc, cả đời này của hắn coi như bỏ." Một câu cuối cùng đả động đến Đạo Phong, ngẩng đầu hướng Diệp Thiếu Dương nhìn, thấy là một đôi mắt vô cùng kiên định. "Theo ta đi." Đạo Phong hướng hắn vươn một bàn tay, một tia mỉm cười ở trên mặt của Diệp Thiếu Dương tràn ra. "Ta biết, ngươi sẽ luôn đồng hành với ta mà." "Ta không ủng hộ ngươi, nhưng cũng chẳng còn cách nào cả." Đạo Phong nói ra một câu hoàn toàn không phù hợp với cao lãnh khí chất của hắn từ trước đến nay. "Cùng lắm thì cùng ngươi, chết đi là cùng." Diệp Thiếu Dương cười rộ lên, ôm Nhuế Lãnh Ngọc hướng Đạo Phong đi qua. Đột nhiên một bóng người từ sâu trong trận doanh của Liên Minh Thanh Minh Giới rất nhanh xẹt đến, nhào về phía Diệp Thiếu Dương miệng hô: "Bọn họ muốn cùng nhau đi, còn chờ gì? Cùng nhau xông lên giết chết quỷ đồng chuyển thế." Chính là Lý Hạo Nhiên. Đạo Phong lập tức quay người đối phó với địch, tế ra Tam Hoa Tụ Đỉnh ngăn trở Lý Hạo Nhiên, cũng không quay đầu lại mà quát lên: "Phá vây!" Liên Minh Bắt Quỷ cùng người của Phong Chi Cốc chia nhau hành động, hướng cửa cốc phóng đi. "Thiếu Dương, đi theo ta." Tiểu Cửu ở phía trước Diệp Thiếu Dương mở đường nhảy vào trận địa của địch. Diệp Thiếu Dương một tay ôm Nhuế Lãnh Ngọc gắt gao đi theo sau nàng. Một hồi đại chiến lập tức bắt đầu. Lý Hạo Nhiên vốn tưởng cùng Đạo Phong quyết đấu, nhưng Lê Sơn Lão Mẫu lúc trước đã cùng Đạo Phong đánh ra chân hỏa, lập tức dây dưa ở bên nhau chém giết. Dương Công Tử đối với Lý Hạo Nhiên mà chặn lại. Trong khoảng thời gian này, Dương Công Tử ở quỷ vực miệt mài tu luyện, đã tu thành 7 đạo hỗn nguyên thiên thể, thực lực càng tiến thêm một bước, so với đạo phong cũng không kém quá nhiều. Lý Hạo Nhiên vận cương khí làm kiếm, khí thế bức người. Một khi giao thủ, Dương Công Tử mới biết được Lý Hạo Nhiên quả thật cường đại đến một trình độ khó mà tưởng tượng. Hỗn độn thiên ma, xứng cùng ta đánh một trận. Lý Hạo Nhiên mặt cười lạnh, thủ đoạn công kích của hắn rất đơn giản, chính là rút kiếm chém giết. Chẳng qua nhìn một thanh kiếm hết sức mỏng manh, nhưng mỗi một lần đánh xuống đều có lực vạn quân. Thực lực của Dương Công Tử cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Ta đánh với người. Quảng Tông Thiên Sư hướng Phổ Pháp Thiên Tôn đi tới. Hắn cố ý chọn đạo sĩ nhìn qua tương đối già, giống như mình đã đắc đạo từ ngàn năm trước, dùng đều là cổ đạo đại pháp. Cùng nhân gian, đạo môn hiện tại không cùng một loại chiêu số. Hai người một bên đánh, một bên bắt chuyện sâu xa, vốn là người cùng một thời đại, nhưng không phải cùng một môn phái. Lúc ấy môn phái của hai người lý giải về đạo pháp khác nhau. Họ thường xuyên phát sinh ra trận chiến. Sau này, Trương Quả phi thăng, Quảng Tông Thiên Sư đi vào trong thế giới bức họa, Phổ Pháp Thiên Tôn lại phi thăng Thanh Minh giới. Muốn luận chiến đều tìm không có ra được đối thủ. Nghẹn hơn 1000 năm, hôm nay cuối cùng gặp được đối thủ. Lúc đầu là một bên đánh, một bên cho nhau chèn ép, sau đó lại dứt khoát không đánh, tìm địa phương thanh tĩnh cùng luận đạo. Từ đó lão Quách có thực lực kém cỏi, tránh ở một bên quan sát tình thế. Người còn lại đều lâm vào tình trạng chém giết. Toàn bộ sơn cốc trở thành một chiến trường rất lớn. Dưới sự yểm trợ, Diệp Thiếu Dương không ngừng hướng cốc khẩu mà chạy. Đám người Tiểu Cửu dọn ra một con đường máu ở đằng trước. Càng đến gần cốc khẩu, đường phía trước càng hẹp. Ra khỏi cửa cốc thì chính là một không gian rộng, chỉ có thể lao ra, trên cơ bản là không có khả năng bị bắt. Diệp Thiếu Dương đã vọt tới cửa cốc, đang lâm vào hoàn cảnh gian nan vô cùng. Đám người Tiểu Cửu vây quanh hắn, toàn phương vị bảo hộ. Người chặn đường kỳ thật cũng không nhiều, nhưng nhiều nhất cũng là đông hơn bọn họ gấp 2 lần. Chỉ là mỗi người đều là nhất phái chi chủ, thực lực cường đại khiến cho đám Diệp Thiếu Dương một bước khó đi. Tiểu Cửu huyễn hóa chân thân, đem một thân tu vi hoàn toàn thi triển, ngăn lại bộ phận kênh công kích. Chân thân tuy rằng cường đại, nhưng bởi vì thể tích lớn cho nên khó có thể chiếu cố toàn thân. Trong quá trình nỗ lực xé ra phong tỏa, thân thể bị không ít sóng năng lượng hình thành từ pháp thuật và linh khí trên pháp khí đánh trúng. Cứ như việc ở trên người nàng có một tầng yêu khí hộ thể vờn quanh, nhưng luôn có một ít dư ba đâm thủng yêu khí kết giới đập ở trên người. Trên da lông ta trắng như tuyết, tràn đầy vết thương chồng chất, máu chảy ra nhiễm đỏ, nhìn qua rất mê người. Diệp Thiếu Dương một tay ôm Nhuế Lãnh Ngọc, không thể thi triển quá nhiều pháp thuật, cho nên chỉ có thể đi theo sau Tiểu Cửu, dưới sự bảo vệ của nàng nỗ lực tiến lên. Thấy bộ dáng của Tiểu Cửu thảm thiết như vậy, Diệp Thiếu Dương tâm cũng đau vô cùng, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Tiểu Cửu. Tiểu Cửu quay đầu nhìn hắn. Yên tâm đi, Thiếu Dương, ta nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài. Đến lúc này, nàng để ý nhất vẫn là an nguy của mình. Diệp Thiếu Dương trong tim đau như là dao cắt. Tiểu Cửu dứt khoát đem hắn nhấc lên đặt lên lưng mình. Bám chặt lấy ta. Cứ như vậy, nếu như người có ý đồ công kích Nhuế Lãnh Ngọc đều phải qua Tiểu Cửu trước. Nói cách khác, nàng gánh vác càng nhiều công kích. Tuy rằng các thành viên khác của Liên Minh Bắt Quỷ cũng đều dùng hết toàn lực, nhưng rốt cục trên thực lực cùng Tiểu Cửu kém rất nhiều, thừa nhận áp lực cũng không có giống nhau. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu. Diệp Thiếu Dương túm chặt lấy cổ của nàng, đau lòng mà nói vào bên tai của nàng. Người bị thương rồi. Không sao, đều là vết thương nhỏ thôi. Vì ta, như vậy thực sự đáng giá sao? Tiểu Cửu đáp, Thiếu Dương, ngươi không cần phải cùng ta nói điều này. Chuyện của ngươi là chuyện của ta, cùng lắm thì vì ngươi mà chết. Diệp Thiếu Dương hốc mắt ẩm ướt, nghiến chặt răng. Ta muốn ngươi đáp ứng với ta một việc, cố tận lực để cho an toàn đi, nếu không được cứ bỏ ta xuống. Quay đầu nhìn đám Tiểu Thanh Tiểu Bạch ở đằng sau. Các người cũng như vậy, tận lực thì được, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện. Tất cả mọi người chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, thậm chí không thấy hắn tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Cuối cùng chen đến vị trí hẹp nhất ở cốc khẩu, đám người Tiểu Thanh gắt gao bám trụ mấy đại tông phái. Tiểu Cửu ngay tại chỗ nhảy lên, mắt thấy muốn lao ra khỏi sơn cốc, đột nhiên một đạo bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, chính là Giao Quang Tiên Tử. Chương 1989, sự lựa chọn của Diệp Thiếu Dương, phần 2. Ta vẫn luôn ở đây chờ ngươi, mang cho ngươi tuyệt vọng cuối cùng. Giao Quang Tiên Tử hướng Tiểu Cửu hơi mỉm cười, đem ống sáo đưa lên miệng mà bắt đầu thổi. Hữu hình âm phù từ trong ống sáo bay ra, hình thành một đạo chữ Hán tạo thành phù văn, cuốn tới giống như trên đất bằng sinh ra một trận gió, sinh sôi ngăn chặn đường đi của Tiểu Cửu. Tiểu Cửu vốn đang hiện ra chân thân, hai móng ở trên không trung cùng nhau chộp xuống, đem phù văn không ngừng chấn vỡ. Giao Quang Tiên Tử thổi sáo nhanh hơn, tiếng sáo càng ngày càng vang lên cao vút, phù văn từ trong sáo lập tức bay ra cũng càng ngày càng nhiều, che trời lấp đất, đem Tiểu Cửu hoàn toàn che vào trong sơn cốc, không thể đi thêm được một bước. Tiểu Cửu dùng toàn lực phòng ngự, trong lúc nhất thời hai bên lâm vào giằng co. Đạo Phong và Lê Sơn Lão Mẫu chiến đấu cũng lâm vào giai đoạn gay cấn, so với thời điểm ở trên đỉnh núi thì càng thêm kịch liệt. Trong quá trình hai người đối công, năng lượng dao động sinh ra một luồng loạn lưu bao quanh bọn họ. Trong vòng bán kính mấy mét thì không ai có thể tới gần. Hai người đã chiến đấu tới giai đoạn cuối cùng, mỗi một người đều tung ra tuyệt chiêu. Thiên địa vô cực, đạo pháp thần thông, lập tức thông linh, nghiêng trời lệch đất. Tà sư đại đế thần thông cấp tốc như luật lệnh. Thiên địa vô cực, đạo pháp thần thông, một lần thông linh nghiêng trời lệch đất. Tà đại đế thần uy cấp cấp như luật lệnh. Đạo Phong niệm chú ngữ, mỗi một chữ giống như tiếng sấm vang dội, đem một đại ấn trong tay không ngừng quay cuồng. Mỗi một lần quay cuồng, hồng quang trên đại ấn sẽ tăng mạnh vài phần. Phiên thiên ấn. Lê Sơn Lão Mẫu thất thanh kêu lên. Nàng vốn có kiến thức sâu rộng, vừa nhìn thì nhận ra chính là phiên thiên ấn trong truyền thuyết. Nghe đồn ở trong phong thần chi chiến đã từng xuất hiện, vốn coi như là chí bảo của xiển giáo, làm sao lại ở trong tay tên gia hỏa trước mặt này? Người rốt cuộc là ai? Đạo Phong không đáp, một tay nâng phiên thiên ấn, một tay khác không ngừng làm phép, đem tam thanh quỷ phù dán ở trên phiên thiên ấn, khiến cho phiên thiên ấn trở thành một linh môi cường đại. Sau đó, tam hoa tổ đỉnh cùng với ngũ khí triều nguyên rút đi vào bên trong, một bàn tay nắm đại ấn, bắt mắt quang hoa hiện ra nặng nề đập xuống người của Lê Sơn Lão Mẫu. Đánh thắng ta, ta sẽ nói với người. Lê Sơn Lão Mẫu trong lòng hoảng hốt, vội vàng đem mình từng bị Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương cho rằng là kim cương trác, lấy cái thứ đó cởi xuống, đem một thân linh lực chốt vào, đôi tay nâng cao chống đỡ lực đập của phiên thiên ấn. Linh quang phổ chiếu, thiên hạ quy nguyên. Từ vòng ngọc phát sinh ra vô số quang hoa sáng như tuyết, đem thân hình mình bao bọc lại, hình thành lên một đóa hoa. Nụ hoa nở rộ, phóng xuất ra bạch quang vô cùng bắt mắt, đem phiên thiên ấn đang rơi xuống mà mạnh mẽ ngăn lại. Giằng co hơn 10 giây,

từ nay về sau bất luận sinh linh nào cũng không được rời khỏi Thanh Minh giới. Như vậy trước mắt bọn họ cũng sẽ không dám đến nhân gian mà đuổi giết mình. Mà nhân gian tạm thời cũng không biết chuyện Nhuế Lãnh Ngọc chính là quỷ đồng truyền thế. Chỉ cần âm ty không đến bắt mình thì ở nhân gian ít nhất cũng tạm thời an toàn. Bỗng nhiên nghĩ đến, Thôi Phủ Quân làm như vậy thật sự là có thâm ý. Đột nhiên vị trí xương sườn nổi lên một trận đau nhức. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, tức khắc không thể tin được một màn trước mắt. Nhuế Lãnh Ngọc lại đem một bàn tay từ bên mặt cắm vào trong thân thể của mình, từ khe hở của xương sườn mà thọc sâu vào như vậy. Phục hồi lại tinh thần, Diệp Thiếu Dương còn chưa dứt lời liền đau đến không thể nào mà chịu nổi. Chương 1990, người của Thái Âm Sơn đến, phần 1. Hắn là hình chiếu ở đây, cùng chân thân không khác biệt. Nếu như bị thương thì lúc trở lại nhân gian vẫn bị thương, nếu đã chết thì là ở nhân gian cũng thật sự là đã chết. Diệp Thiếu Dương không biết nội tạng của mình bị thương hay không, nghĩ đến hắn không có xảy ra chuyện gì lớn. Hắn là huyết nhục chi thân, nếu bị thương quá nặng thì đương nhiên cũng chết. Diệp Thiếu Dương chịu đau, tay trái ở vị trí vết thương điểm vài cái để trước ngực máu ngừng chảy. Ngẩng đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc đứng lên, lặng lặng nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương chú ý, đôi mắt của nàng xác thực là có hai đồng tử, biến thành một loại màu đỏ quỷ dị, nhạt hơn một chút so với màu máu, có điểm như là màu của hoa hồng, lập lòe một đoạn u quang. Khuôn mặt của nàng không có bất kỳ biểu tình gì, toàn bộ là một bộ dáng đờ đẫn, giống như là người đang mộng du. Toàn thân không ngừng phóng xuất ra sát khí. Diệp Thiếu Dương trong lòng một trận quặn đau. Người vẫn đó, nhưng cảm giác này làm cho hắn cảm thấy vô cùng xa lạ, hoàn toàn không phải là Nhuế Lãnh Ngọc trước đây. Chuyển thế quỷ đồng đã hoàn toàn thức tỉnh. Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương chịu đựng đau đớn gọi một tiếng. Tuy rằng trước mắt Nhuế Lãnh Ngọc hoàn toàn là một người xa lạ, nhưng Diệp Thiếu Dương tin thần trí của nàng vẫn còn tồn tại, nhất định chỉ là bị sát khí lây nhiễm, trong lúc nhất thời bị lạc vào chính mình, hoặc là giống như là mộc tử đang bị Thông Huyền đạo nhân chiếm cứ thân thể. Nguyên bản, nguyên thần và ý thức bị đè ép tới một góc nào đó, tạm thời không thể chi phối thân thể mà thôi. Tóm lại, nàng vẫn là nàng. Liền tính dù là nàng thật sự thành chuyển thế quỷ đồng, nàng vẫn luôn là vị hôn thê của mình. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, bắt đầu gọi Nhuế Lãnh Ngọc, nói tất cả những lời hy vọng có thể gọi về ký ức của nàng. Nghe hắn nói chuyện, trên mặt của Nhuế Lãnh Ngọc khô khan mờ mịt, lần đầu tiên xuất hiện biểu tình, nhíu nhíu mày. Phát hiện này làm trong lòng của Diệp Thiếu Dương đại hỉ, càng thêm không ngừng lớn tiếng cùng nàng nói chuyện. Tiểu Ngọc, ta là Thiếu Dương. Nàng đã quên rồi sao? Chúng ta vốn dĩ là rất tốt. Xử lý xong chuyện này, về nhân gian sẽ kết hôn, cả ảnh cưới cũng đều chụp rồi. Chỉ chờ sư phụ của nàng tới, chọn một ngày đẹp là có thể thành hôn. Đúng rồi, sư phụ của nàng là Nhất Cốc Đại Sư, còn nhớ không? Nói ra những lời này, chính bản thân Diệp Thiếu Dương cũng nhớ lại một lần. Nói đến mức chính mình tầm mắt mơ hồ, lệ rơi đầy mặt. Biểu tình của Nhuế Lãnh Ngọc mê hoặc càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng chậm rãi hướng hắn đi tới. Diệp Thiếu Dương trong lòng kích động giơ lên tay trái, tiếp tục nói. Nàng còn nhớ không? Nàng đã từng dùng thần niệm để lại ba chữ trong tay ta, bảo ta đoán được nàng sẽ thực hiện. Ta đoán ba chữ này là gả cho ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc đi tới trước mặt của hắn. Tiểu Ngọc, nàng nhớ ta không? Ta là Thiếu Dương mà. Diệp Thiếu Dương kích động dùng tay đặt lên mặt nàng. Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương. Trong miệng của Nhuế Lãnh Ngọc lẩm bẩm. Đúng vậy, đúng rồi, là ta đó. Diệp Thiếu Dương vuốt mặt nàng, nhếch môi thưởng cho nàng một nụ cười. Kết quả Nhuế Lãnh Ngọc đưa tay lên, không phải cho hắn cái gì đáp, mà là rút ra Tùng Văn Cổ Định Kiếm, đâm thẳng vào ngực của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vội vàng né tránh, kiếm phong vô cùng hung hiểm, lướt sát qua làn da, đâm rách cả quần áo, để lại một vết đạo máu. Nhuế Lãnh Ngọc lại rút kiếm một lần nữa đâm tới. Diệp Thiếu Dương lui lại, đành phải đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm ra chống đỡ. Nàng làm sao vậy Tiểu Ngọc? Nàng không nhớ ta sao? Diệp Thiếu Dương vội vàng kêu lên, nhưng biểu tình mê man trên mặt Nhuế Lê Ngọc biến mất, chỉ còn lại cừu hận. Từ ấn đường xuất hiện một ấn ký hình lốc xoáy màu tím đang không ngừng lóe lên u quang. Diệp Thiếu Dương một bên huy kiếm chặn lại, một bên lui về phía sau. Mới đầu chỉ là muốn đánh thức nàng, sau lại phát hiện ra sát khí tán giật ra trên người của nàng càng ngày càng nồng đậm, tu vi của nàng cũng càng ngày càng cường đại. Mỗi một lần đem kiếm trong tay nàng đẩy ra, Diệp Thiếu Dương cảm thấy là càng cố hết sức. Tuy rằng mình có thể ứng phó, nhưng nếu như muốn bắt nàng lại càng khó. Diệp Thiếu Dương từ sâu trong nội tâm xuất hiện một loại cảm giác bất lực, thậm chí còn có chút tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới từ bỏ Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng cục diện trước mắt hắn thật sự có điểm không biết phải làm sao. Vì sao lại biến thành cái bộ dạng này? Quỷ đồng về vị trí cũ. Lúc Diệp Thiếu Dương không biết làm sao, đột nhiên có một tiếng hô to từ trong rừng cây vọng đến. Diệp Thiếu Dương lương theo tiếng hô mà nhìn lại, một cái xe ngựa, nhìn đúng như là một xe ngựa, toàn thân đen nhánh từ trong rừng cây lao ra. Phía trước tiên không có ngựa, thùng xe cũng trống không. Ở trên có một đạo hoa cái màu đen. Phía dưới ngồi một nữ tử, trên người mặc trường bào màu tím, có hoa văn hình sóng gợn, tô son màu tím, mí mắt cũng trang điểm thành màu tím. Toàn bộ nhìn qua giống như là yêu nữ trong phim cổ trang vậy. Một nửa người nàng dựa lên thùng xe, tư thế nhìn rất kỳ quái nhưng cũng thoải mái. Trong tay bưng một cốc rượu màu đồng xưa cũ, trên mặt mang theo một kia tia cười mỉm tà mị, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn sang. Diệp Thiếu Dương vốn là không có quen nàng. Bên cạnh quỷ xa còn có một nam tử đang đi tới, trên người mặc áo dài, râu quai nón, tóc rối bù, bộ dáng một vị đại thúc. Một tay rút kiếm, một tay cầm theo tử hồ lô, ánh mắt dừng trên mặt Nhuế Lãnh Ngọc, biểu tình có chút ngưng trọng. Phía sau hai người dẫn theo rất nhiều binh lính mặc giáp trụ, trên người đều tản ra hồn khí, vừa thấy thì biết là quỷ hồn, còn một ít là những bộ xương khô. Quỷ binh và thi binh là người của âm ti. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra một chút, sau đó nghĩ đến khẳng định không phải là người của âm ti. Tà khí trên người của hai người kia quá nặng, không giống như quỷ tướng của âm ti có một loại khí thế chấp pháp uy nghiêm. Hơn nữa hai người này chính mình cũng không có quen. Liên tưởng đến câu nói lúc trước bọn họ hô lên, Diệp Thiếu Dương liền minh bạch hai người này là người của Thái Âm Sơn. Quỷ đồng đã thức tỉnh rồi. Nàng kia nhìn Nhuế Lãnh Ngọc lẩm bẩm nói, trong âm thanh khàn khàn lộ ra một tia u buồn. Từ lúc hai người hiện thân, Nhuế Lãnh Ngọc đình chỉ tấn công Diệp Thiếu Dương, quay đầu nhìn bọn họ, thần sắc cùng với lúc trước đối đãi với Diệp Thiếu Dương giống nhau, lộ ra một tia mơ hồ nghi hoặc. Điện hạ, ta là Thiên Chỉ La Sát, vị này là Tuyết Ma, chúng ta đều là người hầu của người. Người thức tỉnh quá sớm, cũng may là Tả Quân dự đoán đặc biệt phái chúng ta đến đón người quay về Thái Âm Sơn, miễn cho người gặp phải công kích. Người nhanh đi theo chúng ta đi. Thái Âm Sơn. Trên mặt của Nhuế Lãnh Ngọc lộ ra một tia mê man. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, Tuyết Ma thì hắn không biết, lại nói tiếp cũng từng nghe qua. Thái Âm Sơn có tứ đại La Sát đều là thủ hạ đắc lực nhất của Tả Quân, Thiên Chỉ La Sát này tám phần là một trong số những người đó. Tuyết Ma nói, người vừa thức tỉnh, ký ức vẫn còn chưa khôi phục. Đây lại không phải là quỷ vực, không có khả năng liên động tới thần thức của quỷ vương. Trước hết cứ mang người về rồi nói. Nói xong, trường kiếm vung lên, lăng không bay tới. Nhuế Lãnh Ngọc không có phản ứng gì, không kháng cự, cũng không lại gần. Diệp Thiếu Dương lúc này mới khôi phục tinh thần lại, nhìn người này, thả người nhảy lên chắn ở phía trước Tuyết Ma. Thất Tinh Long Tuyển kiếm ở trên không trung vẽ lên một kiếm hoa, bố trí thành một kiếm trận, đem Tuyết Ma ngăn trở ở bên ngoài.